Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022. Đệ 1022 chương ngươi thật là ta thân ca sao? Phong Ly không cho là đúng. Linh Tôn lại không phải cải trắng. Nghe nói thú vực tài nguyên hoàn cảnh so người vực kém nhiều. Bọn họ nơi nào có thể thấu đến ra tới 100 linh tôn cùng ta chiến, ngươi không cần quá coi. Thường địch nhân, nếu không tứ cảnh cũng sẽ không đại lượng điều khiển quân đội lại đây. Càng sẽ không đem chúng ta đánh giá chi chiến địa phương tuyển ở chỗ này, Ngô Thanh Thiền nhắc nhở. Một câu, Phong Ly vẫn chưa thượng qua chiến trường, càng không trải qua qua chiến trường lãnh khốc, tuy rằng nghe lọt được Ngô Thanh Thiền nói. Bất quá cũng không như thế nào để ở trong lòng. Đã biết, ngươi đã nói không cần khinh thường bất luận cái gì một người. Ta vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu, Ngô Thanh Thiền biết nhiều lời vô ích. Làm cho bọn họ tiến vào chiến trường lúc sau liền biết chiến tranh tính tàn khốc. Phong Ly như vậy tính tình cũng thiếu thu thập, càng ngày càng không chính hình. Phong Thần cũng biết Phong Ly từ tới Quảng Loan Đại Lục lúc sau tính tình càng ngày càng không câu. Nệ, tại đây chiến trường nhiều ngốc một đoạn thời gian cũng hảo. Ngươi nếu là biểu hiện quá kém, trở về lúc sau liền tiếp tục bồi ra ra hoặc là quá thượng lão tổ trụ đi. Phong Ly trừ trừ khóe miệng, giả tiên nhi, ngươi thật là ta thân ca sao? Ngươi nói đi, Phong Thần ném hắn một cái xem thường. Phong Ly bĩu môi, lựa chọn ngoan ngoãn chịu, nếu không trở về lúc sau này khoác tiên hạc ra lang. Khẳng định sẽ đem hắn lộng đi cùng kia hai cái lão nhân làm bạn. Hắn tưởng tượng đến hai cái lão nhân thủ đoạn liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Lại nghĩ tới gần nhất bị kia chỉ cọp mẹ chỉnh thật sự thảm Phong Thành Hiên. Hắn quyết định vẫn là tạm thời không đắc tội Phong Thần cho thỏa đáng. Mấy người ăn thịt nướng nói chuyện phiếm một hồi. Đêm khuya tĩnh lặng lúc sau liền từng người trở lại lều trại nghỉ ngơi. Chui vào chính mình lều trại, Ngô Thanh Thiền linh hồn chi lực hóa thành một cái tiểu nhân vào tiểu tháp không gian. Nàng lại lần nữa thăng cấp đến linh tôn sau, tiểu tháp tầng thứ hai không gian một lần nữa mở ra. Bên trong chẳng những nhiều ra không ít càng thêm cao cấp linh hồn mảnh nhỏ. Còn nhiều ra một cái tiểu Damani bất quá đại lượng ký ức mảnh nhỏ yêu cầu đến linh thánh tu vi. Mới có thể đọc lấy luyện hóa. Tiểu đàm hồ nước cũng chỉ có một giọt, tiểu đàm trung hồ nước là tiểu tháp ngưng luyện ra tới tinh hoa. Có thể uẩn dưỡng linh thực cùng yêu thực, dục sinh linh thảo sinh trưởng cùng niên đại, bất quá lại yêu cầu đại lượng linh ngọc đầu nhập đi vào mới có thể chuyển hóa thành hồ nước. Ngô Thanh Thiền phía trước đem trên người linh ngọc toàn bộ đầu đi vào. Tiểu tháp mới ngưng luyện ra mấy chục tích hồ nước tinh hoa tới. Nàng trước làm chín màu ma liên cùng ma hoàng thảo toàn bộ hấp thu. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền lại bắt đầu phi thường thiếu linh ngọc lên. Nàng sơ sơ cằm, lần này còn cần phát điểm chiến tranh tài mới là, nhìn nhìn tiểu đàm, Ngô Thanh Thiền thân ảnh dừng ở tiểu tháp trung tâm khu vực. Chỉ thấy Miêu đại gia cùng bí cảnh chi linh đều xúc ở màu xanh lá cục đá ngủ ngon. Đột nhiên thấy vô ngữ cực kỳ. Này hai tiểu chỉ không đánh không quen nhau, hiện tại tẫn tưởng chút siêu chú ý chỉnh người làm chuyện xấu. Nàng tâm thần vừa động, đem Miêu đại gia từ màu xanh lá cục đá bắt ra tới. Miêu đại gia duỗi duỗi người, lười biếng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Không phải nói ta thăng cấp đến linh tôn sau là có thể dần dần khống chế luyện hóa tiểu tháp sao? Hiện tại tiến độ cũng quá chậm đi, Ngô Thanh Thiền đem béo miêu chộp vào trong lòng ngực. Thuận thuận nó mau, không thể chân chính luyện hóa tiểu tháp, liền vô pháp đem cổ diễm sư phó thả ra. Miêu đại gia trắng Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái, một hơi ăn không thành cái mập mạp. Ngươi gấp cái gì, muốn chân chính luyện hóa tiểu tháp, phỏng chừng ngươi thăng cấp đến linh đế lúc sau mới có thể toàn bộ hoàn thành, Ngô Thanh Thiền. Nhướng mày, nắm Miêu đại gia lỗ tai hỏi, ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Miêu đại gia có chút chột dạ nói thầm nói, kia không phải vì cho ngươi an tâm sao? Huống hồ ta cũng là mới biết được. Hết chương.